Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới thành công dung hợp, khi hai cái kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, một cỗ lực lượng siêu cường bạo phát, trong chốc lát, hư không run rẩy, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, quán xuyên toàn bộ hoang cổ đạo hồ, hoang cổ đạo hồ đung đưa kịch liệt, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một màn này, trực tiếp kinh động đến phía ngoài những người kia, xuất hiện biến hóa, yêu hoàng điện người, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, nếu Hy tiên tử nhưng là kích động nói, là công tử khí tức, tiểu tử kia đột phá sao? Lão giả lông mày trắng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nữ tử tóc lam càng là kinh hô một tiếng, thật là đáng sợ đại đạo khí tức. Xa xa Kỳ Lân các chủ, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, ánh mắt của hắn như điện, gắt gao tập trung vào phương xa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng đốn ngộ sao? Hắn là thế nào sống sót? Hoang cổ đạo trong hồ vô cùng nguy hiểm, hắn sao có thể sống sót? Đáng giận, hắn đều giận điên lên. Phía trước kiếm khí càng ngày càng đáng sợ, phảng phất quán xuyên thiên địa. Một cỗ nghịch thiên bất khuất khí tức, bao phủ bát phương, toàn bộ hoang cổ đạo hồ, đều đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn phá toái, cái này khiến tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Chương 10072 dung hợp thành công. Bất hủ chi văn xuất hiện lần nữa, cỗ này đại đạo chi lực thật là quá cường hãn, bao phủ thiên địa, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, nếu Hy tiên chi đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt kích động, nàng hoảng sợ nói, đây là công tử đại đạo, công tử đột phá, một bên mày trắng thấy choáng, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên đại đạo. Vậy mà như thế nghịch thiên, nơi xa, nữ tử tóc lam cũng là gương mặt kích động, nàng thế nhưng là tuyệt thế thần vương, nhưng mà, bây giờ nàng cũng vô cùng chấn kinh, làm sao có thể, lấy tu vi của tiểu tử này, làm sao có thể tạo thành đại đạo mãnh liệt như vậy cảnh tượng. Đối phương đi, đến tột cùng là cái gì đại đạo, yêu hoàng điện ba cái thần vương nhóm cũng là chấn động vô cùng. Tại cái này đại đạo phía trên, bọn hắn vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp, cái này quá bất khả tư nghị, nơi xa, một mực yên lặng chờ đợi Kỳ Lân các chủ. Cũng tương tự choáng váng, hắn vốn chỉ muốn ở đây xem, Lâm Hiên có thể hay không sống sót đi ra, không nghĩ tới lại chờ đến cảnh tượng như vậy, tên kia thật sự còn sống, hơn nữa còn đột phá, đối phương đại đạo, cường hãn tới mức như thế sao? Kỳ Lân các chủ sắc mặt càng thêm khó coi, không được, lần này nhất định phải động thủ, lại muốn để cho đối phương trưởng thành tiếp, vậy đối phương liền hoàn toàn siêu việt hắn, đến lúc đó hắn không bao giờ lại là đối thủ của đối phương. Hắn nhất định muốn giết đối phương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, tuyệt đối không thể để cho thần kiếm triệu hoán chi thuật truyền ra ngoài. Rầm rầm rầm, cảnh tượng phía trước càng ngày càng đáng sợ, cái kia nghịch thiên đại đạo phảng phất muốn tịch quyển cửu thiên. Nương theo mà đến, còn có một cỗ băng lãnh sức mạnh, bao phủ bát phương, phảng phất nơi đây hóa thành thế giới băng tuyết, đám người thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đạt tới một cái đỉnh điểm, nữ tử tóc lam tập trung vào hoang cổ đạo hồ, thấp giọng nói, muốn ra tới. Cổ đạo hồ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trên mặt hồ có vô số hàn khí dâng lên, cũng liền hồ này nghịch thiên, bằng không sớm đã bị đóng băng. Tại hoang cổ đạo hồ bên trong, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên người có một đạo kiếm khí màu đen, liền xông ra ngoài, đây là Bác Minh kiếm khí, bất quá không phải thông thường Bác Minh kiếm tức giận, mà là nghịch thiên kiếm đạo. Bác Minh mấy lần đốn ngộ, cuối cùng để cho hắn đem Bác Minh kiếm đạo cùng nghịch thiên kiếm đạo dung hợp lại với nhau, tạo thành tân thần thông, nghịch thiên kiếm đạo, Bác Minh vừa rồi chính là dung hợp thành công. Hình thành thiên địa dị tượng, thành công, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, thành công dung hợp Bác Minh kiếm đạo, chẳng những thực lực tăng lên, hắn Vạn Kiếm Quy Tông cũng là nâng cao một bước, hắn bây giờ sức chiến đấu, so trước đó cường hãn nhiều lắm, 90 giai thần vương, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, không biết thực lực của hắn bây giờ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không biết tình huống bên ngoài, thế nào, còn lại mấy cái bên kia người, có hay không đốn ngộ đâu, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên răng rắc một tiếng, dưới chân truyền đến một đạo bể tan tành âm thanh. Lâm Hiên cúi đầu nhìn lại, phát hiện là đạo kia bệ đá vậy mà xuất hiện vết rách. Lâm Hiên thở dài một tiếng, đáng tiếc, thần bí như vậy bệ đá vậy mà bể nát. Lục đạo nhưng là nói, cũng không cần quá đáng tiếc, cái này hoang cổ đạo hồ, chỉ có thể để cho tuyệt thế thần vương trở xuống trước mặt người khác tới đốn ngộ. Đối với tuyệt thế thần vương tới nói, đây là không có ích lợi gì, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, về sau ngươi đoán chừng cũng không cần đến nơi này. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, là thời điểm rời đi, thân hình hắn nhoáng một cái. Phóng lên trời, rời khỏi nơi này, oanh một tiếng, khi Lâm Hiên lúc đi ra, toàn bộ hoang cổ đạo hồ, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, những cái kia hồ nước sóng lớn vỗ bờ, bao phủ thương khung, tại vô số người trong ánh mắt rung động, Lâm Hiên đi ra, trên người hắn có kiếm khí màu đen, tại vần quanh, liền phảng phất hóa thành một tôn Bắc Minh chi thần. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, này khí tức quá mạnh mẽ, đối phương bây giờ chiến lực, đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên Lâm Hiên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân đảo qua, đột nhiên, hắn sững sờ, khẽ nhíu mày, tiếp đó nhắm mắt lại, nhìn thấy một màn này thời điểm, lão giả lông mày trắng kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra a? Vì sao muốn nhắm mắt lại đâu? Chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì sao? Nếu Hy nói, có thể có vấn đề gì? Chắc chắn là công tử tại củng cố đại đạo a. Yêu hoàng điện người bên kia cũng tại nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều nhìn về nữ tử tóc lam. Nữ tử tóc lam nói, hẳn là không vấn đề gì a, hẳn là tại củng cố đại đạo. Chúng ta đợi chờ đi, đợi đến hắn củng cố thành công, liền thỉnh hắn đi yêu hoàng điện, vì chúng ta giải quyết cái kia phiền phức. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm, Lâm Hiên đã đứng ở trên bầu trời, nhắm mắt lại, thậm chí nhíu mày, trên người hắn đại đạo chi lực càng thêm sáng chói, nhưng mà tinh thần của hắn cũng đã tiến vào thể nội, tiến vào căn nguyên của hắn đại đạo bên trong. Ở nơi đó có một gốc đại đạo chi thụ, đại đạo chia làm hai loại, một loại là trong cơ thể của tu sĩ bản nguyên đại đạo, cũng chính là đại đạo chi thụ, một loại khác nhưng là trong thiên địa tự nhiên đại đạo, được xưng là thiên địa đại đạo. Bản nguyên đại đạo cùng tự thân tu vi cảnh giới có liên quan, mà thiên địa đại đạo nhưng là cùng thần thông tiên pháp có liên quan. Lâm Hiên bây giờ cường hãn là thiên địa đại đạo, tỉ như hắn đủ loại thần thông uy lực siêu cường, vượt xa bản nguyên đại đạo, mà cái gọi là cuối cùng hợp đạo chính là đem bản nguyên đại đạo cùng thiên địa đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Cho đến lúc đó, ta là thiên, thiên là ta, cho nên bản nguyên đại đạo cùng thiên địa đại đạo một dạng trọng yếu. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên lại phát hiện căn nguyên của hắn đại đạo tựa hồ ra chút vấn đề. Bây giờ Lâm Hiên có thể thấy rõ ràng căn nguyên của hắn đại đạo cũng chính là đại đạo chi thụ. Đại đạo chi thụ đứng sừng sững ở chỗ đó, trên người đại đạo chi quang không ngừng nở rộ, nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Lâm Hiên ánh mắt tại đại đạo trên cây đảo qua, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Vừa rồi hắn luôn cảm giác bản nguyên đại đạo không thích hợp. Đây là nơi nào không thích hợp? Hắn còn nói không ra. Bây giờ hắn cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng, hắn tại một cái trên cành cây phát hiện một vết nứt. Lâm Hiên nhìn thấy cái này vết rách thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo chi thụ vậy mà xuất hiện vết rách, căn nguyên của hắn đại đạo xảy ra vấn đề. Đại Long nói, vẫn là bất hủ chú văn sức mạnh, nó ảnh hưởng tới ngươi bản nguyên đại đạo. Mặc dù nói ngươi dùng Đại Long chui kiếm áp chế bất hủ chi văn, nhưng mà lần này ngươi đốn ngộ, khiến cho kiếm đạo đề thăng, hắn hẳn là cũng mượn cơ hội này hấp thu một điểm sức mạnh, ảnh hưởng tới ngươi bản nguyên đại đạo. Nguyên bản ngươi muốn phá giải bất hủ chi văn, có hai cái biện pháp, một là dùng phục sinh quả, thứ hai cái chính là chờ ngươi đột phá trở thành tuyệt thế thần vương, phối hợp Đại Long kiếm chui, triệt để chém chết bất hủ chi văn. Thế nhưng là thứ hai cái điều kiện tiên quyết là ngươi bản nguyên đại đạo chưa từng xuất hiện vết rách. Hiện tại bản nguyên đại đạo xuất hiện vết rách, chính là ngươi tính ngươi chém chết bất hủ chi văn, thế nhưng là cũng không cách nào chữa trị bản nguyên đại lộ, trừ phi tìm được phục sinh quả. Theo lý thuyết, ngươi bây giờ không có đường lui, chỉ có thể nhận được phục sinh quả. Cứ như vậy, chẳng những có thể tu bổ ngươi bản nguyên đại đạo, hơn nữa có thể triệt để xóa đi bất hủ phù văn, giải quyết nguy cơ. Chương 10073 đi tới yêu hoàng điện. Hư không quyết đấu, xem ra phải mau đi tới lục đạo minh tìm kiếm phục sinh quả, bằng không mà nói hắn đại đạo tăng lên càng nhiều, bản nguyên trên đại đạo vết rách cũng biết càng nhiều, vậy đối với hắn uy hiếp cũng liền càng lớn. Vạn nhất vết rách quá nhiều, nói không chừng còn không có tìm được phục sinh quả, đại đạo của hắn chi thuật liền bể nát, cho đến lúc đó coi như thật phiền toái. Giúp yêu hoàng điện giải quyết cái vấn đề sau, phải lập tức lên đường. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thầm nghĩ đến, hắn lần nữa mở mắt, thu hồi trên người kiếm đạo chi lực. Mặc dù nói bản nguyên đại đạo ra chút vấn đề, nhưng mà một lần này thu hoạch vô cùng cực lớn. Lâm Hiên thực lực sau trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn bây giờ trở nên mạnh hơn, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hướng về bên bờ bay đi. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, Nếu Hy tiên tử mau mau xông đi qua, kích động nói. Lão giả lông mày trắng cũng là đi tới, chúc mừng đạo, chúc mừng công tử đốn ngộ thành công. Lâm Hiên cười cười, nhìn phía hai người, đột nhiên hắn sững sờ, hắn nói, Như Hy, ngươi cũng đốn ngộ sao? Nếu Hy kích động gật gật đầu, nói, không tệ, ta đốn ngộ, Chu Tiên kiếm trận mạnh hơn. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nhưng ngay sau đó hắn liền nhíu mày, hắn nói, ngươi như thế nào bị thương? Là cái kia đáng giận Kỳ Lân các chủ. Một bên lão giả lông mày trắng đem lúc trước sự tình nói một lần. Lâm Hiên nghe xong sắc mặt âm trầm xuống, cái này Kỳ Lân các chủ cũng dám động đến hắn người, thực sự là tự tìm cái chết, xem bộ dáng là thời điểm đắc giải quyết đối phương, nghe đối phương nói cũng đốn ngộ, bất quá thì tính sao? Lâm Hiên thế nhưng là đốn ngộ vài chục lần, bây giờ Lâm Hiên thực lực chỉ sợ hoàn toàn áp đảo đối phương phía trên. Trong mắt Lâm Hiên tỏa ra lạnh thấu xương tia sáng, ánh mắt quét sạch tứ phương, Rất nhanh, hắn liền tập trung vào một chỗ hư không. Hắn ở nơi đó, cảm ứng được Kỳ Lân các chủ khí tức. Ở nơi đó, Lâm Hiên chuẩn bị động thủ. Kỳ Lân các chủ nhưng là biến sắc. Không tốt, bị Lâm Hiên ánh mắt nhìn chăm chú vào. Hắn cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Lui, hắn không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiên không có ý định để cho đối phương rời đi. Chuẩn bị đằng không mà lên, đuổi theo đối phương. Bất quá lúc này, nữ tử tóc lam nhưng là mang theo Yêu Hoàng Điện mấy cường giả tới. Nàng nói, chúc mừng Lâm công tử đột phá, xem ra, công tử động thủ giúp chúng ta sự tình, xác suất thành công lại lớn một chút. Lâm Hiên lại nhìn nơi xa một mắt, thu hồi ánh mắt, hắn không tiếp tục đối với Kỳ Lân các chủ động thủ. Trước giải quyết Yêu Hoàng Điện chuyện bên này a, Lâm Hiên cười cười nói, may mắn mà có các ngươi Yêu Hoàng Điện hỗ trợ, bằng không ta cũng không khả năng đốn ngộ nhiều lần như vậy. Nói xong, hắn lấy ra Yêu Hoàng lệnh, đưa cho nữ tử tóc lam nói, Yêu Hoàng lệnh trả lại cho các ngươi. Công tử khách khí, nữ tử tóc lam nhận lấy Yêu Hoàng lệnh, sau đó nói, coi như chúng ta Yêu Hoàng Điện người có Yêu Hoàng lệnh, sau khi đi vào, cũng không chắc chắn có thể tìm được cái kia đốn ngộ chi địa. Dù sao hoang cổ đạo trong hồ vô cùng rộng lớn, muốn tìm được một cái chỗ có thể đốn ngộ, đó cũng là mò kim đáy biển, điểm ấy ngược lại là cũng không nói sai. Lâm Hiên có thể nhanh như vậy tìm được, cũng là may mắn mà có mày trắng cung cấp tin tức. Bất quá những thứ này Lâm Hiên đều không nói. Lâm Hiên nói, ta đã thành công ngưng tụ hư không kiếm đạo, có thể giúp các ngươi. Tiền bối, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng hành động a, ta còn có những chuyện khác. Hảo, nữ tử tóc lam cũng không có bất kỳ do dự, bởi vì bọn hắn Yêu Hoàng Điện cũng rất gấp. Nàng nói, công tử, mời đi theo ta, vung tay lên, mang theo Lâm Hiên bọn người phóng lên trời, rời khỏi nơi này. Bọn hắn trong hư không nhanh chóng phi hành các loại, tại lúc hàng lâm đã tới một mảnh bên trong ngọn thần sơn. Nếu Hy Tiên tử cùng lão giả lông mày trắng bị Yêu Hoàng Điện người mời đến một bên cung điện đi nghỉ ngơi, mà nữ tử tóc lam, nam tử tóc lam chờ Tuyệt Thế Thần Vương nhưng là đi ra. Bọn hắn mang theo Lâm Hiên cùng một chỗ đi tới thần sơn chỗ sâu. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Yêu Hoàng Điện bên này đã thức tỉnh Tuyệt Thế Thần Vương, hơn nữa còn đã thức tỉnh ba cái, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Xem ra thiên địa lực lượng hồi phục càng nhiều, đoán chừng những thứ khác gia tộc và môn phái kế tiếp cũng sẽ có Tuyệt Thế Thần Vương xuất hiện. Không biết Lục Đạo Minh bên kia hồi phục thế nào. Lâm Hiên vừa nghĩ, vừa đi theo nữ tử tóc lam chờ ba cái Tuyệt Thế Thần Vương đi vào một cái bên trong ngọn thần sơn. Trong núi sâu không gian vô cùng rộng lớn, liền như là một cái thế giới đồng dạng. Lâm Hiên một đoàn người nhanh chóng phi hành, tựa như tia chớp tại không gian này bên trong xuyên thẳng qua. Cuối cùng một đoàn người ngừng lại, Lâm Hiên thấy rõ cảnh tượng phía trước. Hắn hít sâu một hơi, tại phía trước lại có một phương huyết trì này vô cùng mênh mông, như biển máu đồng dạng. Trong biển máu, vậy mà đứng một tôn thân ảnh, đây là một tôn bạch cốt, hắn vô cùng khổng lồ, đứng ở nơi đó, liền như là một tòa bạch cốt sơn, xương cốt của hắn phía trên, khắc đầy thần bí đại đạo ký hiệu, phía trên kia khí tức vô cùng cường hãn. Lâm Hiên vừa mới tới gần, liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, hắn không nhịn được nghĩ quỳ lạy, hắn nhanh chóng vận chuyển đại long kiếm sức mạnh. Lúc này mới chặn cổ áp lực này, hắn vô cùng chấn kinh, đây là một cái siêu cấp cường giả, chết đi nhiều năm như vậy, lại còn nắm giữ khí tức như thế. Nữ tử tóc lam chờ ba cái Tuyệt Thế Thần Vương cũng dừng lại, bọn hắn cũng là sắc mặt ngưng trọng, như Lâm đại địch, rất rõ ràng ở đây, bọn hắn cũng không thoải mái. Lâm công tử, đây chính là chúng ta Yêu Hoàng Điện một tôn lão tổ. Nữ tử tóc lam đi tới Lâm Hiên bên cạnh, nhanh chóng nói, nàng khẽ vươn tay chỉ về đằng trước, nói, tại lão tổ trên bờ vai có một cái vết thương, nơi đó có một khối không thuộc về lão tổ xương cốt, chính là hư không thú cốt, thỉnh công tử đem khối kia hư không thú cốt lấy đi, chúng ta sẽ ở một bên phụ trợ công tử. Ta đã biết, Lâm Hiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, trong mắt toát ra cường đại luân hồi chi quang. Hắn nhìn phía trước, quả nhiên phát hiện tại phía trước cái kia bạch cốt cự nhân trên bờ vai quả thật có một khối không thuộc về đối phương xương cốt. Khối xương kia đầu liền phảng phất một thanh lưỡi dao đâm xuyên qua bả vai của đối phương. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu thi triển hư không kiếm đạo, hắn lấy ra bàn thiên hư không kiếm, toàn lực thôi động hư không kiếm đạo, đánh ra từng đạo hư không kiếm khí, bay về phía trước, hư không kiếm khí xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng tiếp cận bạch cốt cự nhân, chờ đến bạch cốt cự nhân phụ cận thời điểm, lại ngừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên, Lâm Hiên cũng chỉ có thể kéo dài thi triển hư không kiếm đạo, tới triệu hoán cái kia hư không thú cốt, mà nữ tử tóc lam chờ ba cái Tuyệt Thế Thần Vương. Nhưng là ra tay, giúp Lâm Hiên áp chế cái kia bạch cốt cự nhân trên người thần uy. Cảm nhận được áp lực yếu bớt, Lâm Hiên vọt tới, cũng tới đến nơi này bạch cốt cự nhân phụ cận, trong tay hắn hư không thần kiếm cùng hư không kiếm đạo dung hợp. Phảng phất hóa thành một đầu hư không chi long, chộp tới phía trước, ầm ầm ầm ầm, phía trước hư không thú cốt, cuối cùng cảm ứng được hư không chi lực, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, cũng đung đưa kịch liệt, quá tốt rồi, thật sự có tác dụng. Nhìn thấy một màn này thời điểm, nữ tử tóc lam bọn người vô cùng kích động. Lâm Hiên tiếp tục ra tay, oanh một tiếng, cái kia hư không thú cốt cuối cùng rời đi bạch cốt cự nhân bả vai. Hướng về Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, nương theo mà đến, còn có một cỗ cường đại hư không chi lực, thuộc về tuyệt thế thần vương hư không chi lực. Chương 10074 miểu sát thiên minh điện chủ. Khối này hư không thú cốt, cuối cùng từ cái kia bạch cốt cự nhân trên bờ vai rời đi. Sau đó hắn hướng về Lâm Hiên bay tới, vèo một tiếng, hắn xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Tại bạch cốt phía trên, có từng đạo không gian xiềng xích đang đan xen, đáng sợ không gian lực lượng bao phủ thiên địa, những thứ này không gian xiềng xích tựa hồ muốn Lâm Hiên bao phủ. Ba cái tuyệt thế thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là biến sắc, lấy Lâm Hiên thực lực, nếu như bị không gian xiềng xích bao phủ mà nói, chắc chắn phải chết. Bọn hắn nhanh chóng ra tay, ba cái tuyệt thế thần vương phân biệt nhô ra một tay nắm ba con thương thiên đại thủ, mang theo cường đại thần lực và pháp tắc, hướng về cái kia không gian xiềng xích bắt tới. Nhưng mà lần này bọn hắn vồ hụt, không gian xiềng xích dung hợp ở trong hư không, trực tiếp xuyên qua ba con thương thiên đại thủ, hướng về Lâm Hiên rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ xong. Nữ tử tóc lam ba người sắc mặt đại biến, Lâm Hiên sẽ không vẫn lạc a? Nhưng lại tại cái này nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên trên thân lại là tia sáng lóe lên, tất cả không gian xiềng xích biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, cái kia hư không thú cốt tựa hồ cũng biến mất không thấy, chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương. Gì tình huống? Nữ tử tóc lam ngây ngẩn cả người, mặt khác hai cái tuyệt thế thần vương cũng là thần sắc sững sờ. Chặn, đối phương là như thế nào ngăn trở? Ba người hai mặt nhìn nhau, nữ tử tóc lam nói, hẳn là bởi vì hư không kiếm đạo a, có khả năng. Mặt khác hai cái tuyệt thế thần vương mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng mà suy nghĩ một chút, cũng chỉ có như thế một lời giải thích, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên vừa rồi thi triển cũng không phải hư không kiếm đạo, mà là tương cổ chi địa. Lâm Hiên cảm nhận được cái này hư không bạch cốt phía trên hư không chi lực, vô cùng đáng sợ, hắn biết hắn ngăn cản không nổi, cho nên hắn vô cùng quả quyết, trong nháy mắt mở ra tuyên cổ chi địa, để cho đối phương bay đến tuyên cổ chi địa bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên mới lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó hắn lại kích động lên, cái này bạch cốt phía trên sức mạnh hư không vô cùng cường hãn. Nếu như hắn có thể hấp thu phía trên hư không chi lực, vậy hắn hư không kiếm đạo còn có thể đề thăng. Ba vị tiền bối, dạng này hẳn là được rồi a? Lâm Hiên cười hỏi. Nữ tử tóc lam ba người nói, có thể, Lâm công tử, lần này đa tạ ngươi. Ba người bọn họ cũng vô cùng kích động, cái này bạch cốt cự nhân trên thân có rất nhiều đồ vật là bọn hắn yêu hoàng điểm cần, trong đó còn có một cái phi thường mấu chốt chìa khóa. Phía trước bởi vì hư không thú cốt tồn tại, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần, nhưng bây giờ thì sao, bọn hắn cuối cùng có thể đi lấy đi những thứ đồ này. Kế tiếp, nữ tử tóc lam ba người mang theo Lâm Hiên rời đi thần sơn, hơn nữa mời Lâm Hiên tại yêu hoàng điện ở thêm một đoạn thời gian. Bọn hắn tốt khoản đãi một chút Lâm Hiên, nhưng mà Lâm Hiên lại cự tuyệt. Lâm Hiên nói có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn phải rời đi ở đây. Kế tiếp, Lâm Hiên mang theo Như Hy tiên tử cùng lão giả lông mày trắng liền rời đi yêu hoàng điện. Sau khi đi ra, Lâm Hiên liền cùng lão giả lông mày trắng tách ra. Lão giả lông mày trắng có chuyện chính mình phải làm, hắn vất tay nói, công tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên phất tay mang theo Như Hy tiên tử, bay về phía trên bầu trời mặt khác một mảnh. Kế tiếp hắn muốn tiếp tục, gấp rút lên đường đi tới Lục Đạo Minh. Một bên khác, Kỳ Lân các chủ lấy được Lâm Hiên rời đi yêu hoàng điện tin tức, hắn cũng là kích động lên, cuối cùng có thể ra tay rồi. Bây giờ, Lâm Hiên trở nên càng ngày càng mạnh, hắn nhất định phải nhanh chóng ra tay mới được. Đương nhiên, hắn lần này cũng không dự định tự mình ra tay, hắn chuẩn bị mời mấy cái khác tiên cổ cự đầu đồng loạt ra tay. Hắn cho Thiên Minh điện chủ, Thiên Mộng Tông chủ và Diệp Cô Vân đều truyền tin tức, nhưng mà Diệp Cô Vân không có trả lời, Thiên Mộng Tông chủ cự tuyệt, chỉ có Thiên Minh điện chủ đáp ứng cùng một chỗ liên thủ. Kỳ Lân các chủ cũng không phải rất hài lòng, hắn suy nghĩ để cho Diệp Cô Vân đồng loạt ra tay. Diệp Cô Vân cũng đốn ngộ, thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng mà Diệp Cô Vân tựa hồ bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đi ra. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cùng Thiên Minh điện chủ cùng một chỗ liên thủ, hai người hóa thành sấm sét, bay về phương xa, đuổi bắt Lâm Hiên. Thiên Minh điện chủ vô cùng chấn kinh, hắn cho là Lâm Hiên đã vẫn lạc đâu, không nghĩ tới hắn sau khi đi, Lâm Hiên vậy mà sống sót đi ra, từ hoang cổ đạo hồ đi ra, quá bất khả tư nghị. Phải biết, tuyệt thế thần vương tiến vào hoang cổ đạo hồ, đều chắc chắn phải chết, đối phương là làm sao sống được, trên người đối phương khẳng định có nghịch thiên bảo vật a. Giết đối phương, là hắn có thể có được loại kia nghịch thiên bảo vật. Cái này cũng là hắn muốn động thủ nguyên nhân, nghĩ tới đây, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng, hai người tìm được Lâm Hiên, hư không mịt mờ bên trong, thân ảnh của hai người hiện ra, bọn hắn đánh ra một đạo vết nứt không gian, ngăn cản đường đi, Lâm Hiên ngừng lại, một bên Như Hy tiên tử kinh hô một tiếng, không tốt, có người tới, là cái kia Kỳ Lân các chủ. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói, nguyên bản còn muốn lấy tha hắn một lần, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đi tìm cái chết, nếu đã như thế, vậy hắn liền thành toàn đối phương a. Phía trước, bởi vì Lâm Hiên bản nguyên đại đạo ra chút vấn đề, Lâm Hiên gấp rút lên đường, không có ý định lại đối với những người khác động thủ. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà đuổi tới, cái kia Lâm Hiên cũng sẽ không khách khí, tiểu tử, ngươi chạy ngược lại là thật mau, bất quá ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kỳ Lân các chủ đi tới sau đó, đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên. Một bên Thiên Minh điện chủ, cũng tại hiếu kỳ dò xét Lâm Hiên, hắn phát hiện, Lâm Hiên trên người tu vi không có đổi, nhưng mà khí tức chính xác tăng cường, rất rõ ràng, đây là đại đạo tăng lên, đối phương, quả nhiên đốn ngộ, hắn vô cùng ghen ghét, hắn cắn răng nói, tiểu tử, thúc thủ chịu trói, cho ngươi thống khoái chết kiểu này, nếu bị ta bắt được, ta đem nhường ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dám đối với công tử vô lễ, nếu Hy tiên tử nổi giận, nàng lao đến, Chu Tiên trận pháp ở bên người hiện lên, cường đại sát phạt chi lực, bao phủ chư thiên, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là phất tay nói, để cho ta tới, Lâm Hiên đi ra, tập trung vào Thiên Minh điện chủ, hắn nói, để cho ta thúc thủ chịu trói, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Nói xong, cánh tay hắn vung lên, một kiếm chém qua, một đạo hư không kiếm khí hiện ra, mang theo cường đại hư không chi lực, phô thiên cái địa chém về phía trước, cả vùng không gian đều đung đưa kịch liệt, phảng phất có một đầu hư không chi long quét ngang mà ra. Chấn áp thiên địa, Lâm Hiên thực lực bây giờ, nhưng là phi thường cường hãn, lại thêm hắn sớm đã ngưng kết tạo thành hư không kiếm đạo. Giờ phút này một kiếm, uy lực vô tận, tự tìm cái chết, Thiên Minh điện chủ cũng là nổi giận, trên người hắn mây đen hiện ra, phô thiên cái địa tràn hướng phía trước, đồng thời, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh tới, một quyền này phảng phất mở ra chín bơi địa ngục, mang theo cực kỳ băng lãnh sức mạnh, đánh tới phía trước, trong nháy mắt, liền cùng hư không kiếm đạo đụng vào nhau, oanh một tiếng, hư không phá toái, phía trước không gian triệt để hóa thành hư vô, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ bay lả tả, đánh chết, nếu Hy tiên tử, kinh hô một tiếng, choáng váng, Kỳ Lân các chủ cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, hắn phát hiện, Thiên Minh điện chủ vậy mà vẫn lạc. Chương 10075 nghịch thiên kiếm đạo Bắc Minh chi uy. Thiên Minh điện chủ vẫn lạc, một cái tiên cổ cự đầu, cứ như vậy đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Kỳ Lân các chủ phủ, phải biết, coi như liền hắn cũng không thể nào, mặc dù hắn đốn ngộ một lần, pháp tắc đại đạo tăng lên trên diện rộng, đã hoàn toàn áp đảo mấy cái khác tiên cổ cự đầu phía trên. Hắn có thể dễ dàng đánh bại Thiên Minh điện chủ, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn có thể một chiêu đánh giết Thiên Minh điện chủ a, muốn đi giết một cái tiên cổ cự đầu, thật là quá khó khăn, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên lại làm được, dễ dàng làm được, làm sao lại cái dạng này? Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đối phương liền xem như tuyệt thế thiên tài, coi như đốn ngộ một lần, thực lực tăng nhiều, thế nhưng là tối đa cũng chỉ là cùng tiên cổ cự đầu tương đương a. Coi như so tiên cổ cự đầu mạnh một chút, có thể đánh bại tiên cổ cự đầu, thế nhưng là cũng không thể nào miểu sát. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ Lân các chủ khuôn mặt đều tái rồi, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, thực sự là phế vật. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lại quay người tập trung vào Kỳ Lân các chủ, nói, kế tiếp tới phiên ngươi. Bị Lâm Hiên ánh mắt nhìn chăm chú vào, Kỳ Lân các chủ cũng là tê cả da đầu, nhưng rất nhanh hắn liền nổi giận, đối phương còn dám ra tay với hắn, đáng giận. Hắn bước ra một bước, trên người Kỳ Lân chi lực bộc phát, một đầu cực lớn Kỳ Lân huyễn ảnh hiện lên ở phía sau hắn. Cái này Kỳ Lân đỉnh thiên lập địa, giống như thần thú sống lại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh chết Thiên Minh điện chủ liền có thể phách lối, là Thiên Minh điện chủ khinh thường, ta cùng hắn nhưng khác biệt, ta đã đốn ngộ một lần, thực lực của ta đã sớm ngự trị ở bên trên hắn. Bây giờ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Trên người hắn xuất hiện lân phiến, liền phảng phất mặc vào một kiện Kỳ Lân chiến giáp, hắn đem hắn Kỳ Lân chiến thể thi triển đến cực hạn, bàn tay bắt ấn, thi triển ra Kỳ Lân thần ấn, hướng về phía trước hung hăng đánh ra. Sau khi kiến thức Lâm Hiên lợi hại, Kỳ Lân các chủ cũng không dám chút nào sơ suất, vừa ra tay chính là tuyệt học, Kỳ Lân thần ấn, phô thiên cái địa xông về phía trước, mang theo cường đại Kỳ Lân chi lực, đánh tới Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên vung tay lên, vô số hư không kiếm khí, phô thiên cái địa bay đi, phảng phất tạo thành một tấm hư không lưới lớn, trong nháy mắt liền bao phủ cái này Kỳ Lân thần ấn. Kỳ Lân thần ấn trên không trung tốc độ càng ngày càng chậm. Phía trên thần hỏa tựa hồ cũng sắp bị ma diệt, làm sao có thể, vậy mà chặn. Kỳ Lân các chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, thực lực đối phương, vậy mà cường hãn tới mức như thế sao? Hắn rít lên một tiếng, đột nhiên hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt, liền đã đến trước mặt Kỳ Lân thần ấn, hắn tự tay bắt được Kỳ Lân thần ấn, một bàn tay khác giống như thần đao vung vẩy, đem phía trước những cái kia hư không kiếm khí cho chặt đứt. Sau đó hắn tiếp tục tiến lên, mang theo Kỳ Lân thần ấn đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Hắn gầm thét lên, ngươi coi như lại mạnh, cũng không phải đối thủ của ta, đi chết đi, đối phương kiếm khí lại mạnh lại như thế nào? Cận chiến hắn vô địch, hắn Kỳ Lân chiến thể, đây chính là tuyệt thế thần thể, hắn không tin đối phương còn có thể ngăn cản được. Đối mặt công kích đáng sợ như vậy, Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh, mà là xuất thủ lần nữa. Hắn duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía trước đâm tới, Nghịch Thiên kiếm đạo, Bắc Minh, một đạo kiếm khí màu đen hiện lên, cường đại Bắc Minh chi lực trong nháy mắt liền bao phủ thiên địa. Kế khí tức lạnh như băng kia, phảng phất mở ra chín bơi địa ngục, cỗ lực lượng này Thiên Minh điện chủ cũng có, nhưng bây giờ, Lâm Hiên thi triển sức mạnh, so trước đó Thiên Minh điện chủ cường đại hơn gấp 10. Một kiếm này, liền phảng phất Bắc Minh chi thần phủ xuống đồng dạng, trong nháy mắt liền chém vào Kỳ Lân thần ấn phía trên. Kỳ Lân thần ấn, răng rắc một tiếng, phân thành hai nửa, hơn nữa cái kia cỗ băng lãnh Bắc Minh chi lực bao phủ mà ra. Bao phủ Kỳ Lân các chủ, Kỳ Lân các chủ thân thể run rẩy lên, đáng giận, cho ta ngăn trở, hắn gào thét một tiếng, trên thân hiện ra Kỳ Lân chi hỏa, sáng chói thần hỏa, bộc phát uy lực, hóa thành một cái biển lửa, để ngăn cản Bắc Minh chi lực, hắn gầm thét lên, vô dụng tiểu tử, người ta đều đốn ngộ một lần, ngươi không làm gì được ta. Ha ha ha ha, Lâm Hiên lại là cười lớn một tiếng, đốn ngộ một lần, ai nói cho ngươi ta đốn ngộ một lần, ta đốn ngộ 10 lần trở lên, ngươi lấy cái gì cùng ta so, thực sự là nực cười, đốn ngộ 10 lần trở lên, Kỳ Lân các chủ nghe xong đều phủ, nói đùa cái gì, đốn ngộ một lần liền đã vô cùng khó khăn, bốn người bọn họ cự đầu, cũng chỉ có hai người thành công đốn ngộ, hai người khác cũng không có cơ hội, có thể tưởng tượng được đốn ngộ có bao nhiêu khó khăn, đốn ngộ 10 lần, căn bản là chuyện không thể nào. Tiểu tử này chắc chắn là đang nói hưu nói vượn, hắn gào thét một tiếng, đem Kỳ Lân chiến thể thi triển mạnh hơn, sau lưng Kỳ Lân huyễn ảnh cùng hắn chiến thể dung hợp. Cả người hắn phảng phất hóa thành một tôn hình người Kỳ Lân. Thần thể uy lực, vậy mà lại lên một tầng nữa, giết, hắn gào thét một tiếng, đánh tới phía trước, trong nháy mắt, liền cùng Nghịch Thiên kiếm đạo Bắc Minh, đụng vào nhau, ca ca ca ca ca, Nghịch Thiên kiếm đạo Bắc Minh uy lực bạo phát, bao phủ hết thảy, ngập trời thần hỏa, trong nháy mắt liền bị băng phong, Kỳ Lân các chủ thân thể cũng bao trùm băng xương, trên người hắn xuất hiện từng tầng băng xương, hắn dần dần hóa thành một cái băng điêu, cái kia cỗ Bắc Minh chi lực, chẳng những đóng băng hắn, càng là tiến vào trong cơ thể của hắn, đóng băng thần lực của hắn, đóng băng đại đạo của hắn chi thụ, hắn triệt để hóa thành một cái băng điêu bên trong, là Kỳ Lân các chủ cái kia hoảng sợ thần sắc, thần tình kia vĩnh viễn định cách, làm sao có thể, cái này sao có thể, thực lực của đối phương, làm sao có thể mạnh như vậy, trong nháy mắt liền đem hắn cho đánh bại. Kỳ Lân các chủ hối hận, tuyệt vọng, hắn phát hiện Lâm Hiên giống như không có khoác lác, thực lực này chắc chắn là đốn ngộ 10 lần trở lên a. Đối phương quá nghịch thiên rồi, hắn hối hận, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là đã chậm, nháy mắt sau đó, cái này băng điêu bể nát, Kỳ Lân các chủ thân thể cũng cùng theo phá toái, hóa thành vô số khối băng, giải rác tứ phương, lại là một cái cường đại tiên cổ cự đầu, hôi phi yên diệt, thật mạnh a. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là mừng rỡ vô cùng, không nghĩ tới hắn thực lực hôm nay đã vậy còn quá cường hãn, nhưng mà này còn không phải là cực hạn của hắn. Hắn còn không có vận dụng thần binh, không vận dụng đại long kiếm hồn sức mạnh, chỉ là thi triển nghịch thiên kiếm đạo Bắc Minh một chiêu này. Liền miểu sát một cái cường đại hoang cổ cự đầu, mà một khi hắn ra tay toàn lực, hắn sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Lâm Hiên cũng không dám tưởng tượng, lần này đốn ngộ, quả nhiên để cho hắn toàn diện tăng lên. Một bên Như Hy tiên tử nhưng là choáng váng, nàng đốn ngộ sau đó, cũng chỉ là có thể ngăn cản Kỳ Lân các chủ một hai chiêu công kích mà thôi. Nhưng Lâm Hiên đâu, một chiêu miểu sát đối phương, quá mạnh mẽ, mạnh đến thái quá, mạnh đến nghịch thiên, công tử thực sự là tồn tại vô địch, nếu Hy tiên tử rung động trong lòng, đi thôi. Lâm Hiên vung tay lên, hai cái nhẫn chữ vật từ trong hư không bay tới, bay đến trước mặt hắn, chính là Kỳ Lân các chủ cùng Thiên Minh điện chủ chữ vật giới chỉ. Lâm Hiên thu hồi lại sau, liền lần nữa khởi hành bay về phương xa, mục tiêu tiếp theo của hắn, chính là Lục Đạo Minh, chương 10076 đến Lục Đạo Minh. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên toàn lực gấp rút lên đường, trong thời gian này, hắn cũng đã trải qua một chút chiến đấu, gặp một chút địch nhân cường đại, nhưng đều bị hắn cho chém giết, hắn cũng tìm hiểu lấy được khối kia hư không thú cốt, để cho hắn hư không kiếm đạo lần nữa đề thăng, bây giờ hắn hư không kiếm đạo, đạt tới 3 thành, uy lực, so trước đó càng mạnh hơn, tu vi của hắn, cũng từ 76 giai đạt tới 79 giai, tốc độ phi hành của hắn cũng là đại phúc đề thăng, nhưng mà Lâm Hiên cảm thấy còn chưa đủ, sau khi phát hiện bản nguyên đại đạo xảy ra vấn đề. Hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, hắn phải mau sớm đến Lục Đạo Minh, hắn còn phải chuẩn bị, tiếp tục mượn nhờ truyền tống trận dùng, truyền tống trận vượt qua vô tận tinh vực. Kế tiếp, hắn đi qua một tòa cổ thành, mượn cái này đến cái khác truyền tống trận, không ngừng hướng về phía trước truyền tống. Cuối cùng, hắn đi tới lục đạo minh, phía trước mảnh tinh vực này xuất hiện biến hóa, liền phảng phất có không gian bích lũy đồng dạng, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên ngừng lại, lấy ra địa đồ tiến hành so sánh, phía trước hẳn là lục đạo minh, hắn nhịn không được trở nên kích động, tìm xem một chút, như thế nào tiến vào cái này không gian bích lũy. Hắn liền bắt đầu quanh quẩn ở phụ cận, không bao lâu, hắn liền phát hiện, trừ hắn ra, còn có một vài người, cái này một số người cũng là cường đại thần vương, trên thân đều có đáng sợ thần lực, bộ dáng của bọn hắn sức mạnh không giống nhau, nhưng mà lại có một cái điểm tương tự, đó chính là bọn họ đều tu luyện lục đạo luân hồi sức mạnh, có tu luyện một cái trong đó, có tu luyện trong đó mấy đạo, bọn hắn cũng tại phụ cận bồi hồi chờ đợi, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, những người kia cũng hơi sững sờ, một lão già nói, tiểu tử, ngươi cũng là tới gia nhập vào lục đạo minh sao? Ngươi tu vi quá yếu, một người trung niên nhân khác nói, tu vi yếu cũng không quan hệ, nếu như thiên phú đỉnh cấp, cũng có thể gia nhập vào lục đạo minh, ngươi chuẩn bị gia nhập vào lục đạo minh Na Nhất Điện. Lâm Hiên đi tới, nói, gặp qua chư vị, ta đối với lục đạo minh cũng không phải rất lý giải. Ta chỉ biết là đây là một cái quái vật khổng lồ, cho nên muốn gia nhập vào trong đó, chư vị có thể cho ta giảng một chút, cái này lục đạo minh sao? Lục đạo minh, cũng là tu luyện lục đạo luân hồi chi lực, đây là một cái liên minh. Lục đạo minh bên trong chia làm lục điện, theo thứ tự là thiên điện, địa điện, nhân điện, địa ngục điện, ác ma điện cùng tu la điện. Nghe tên, ngươi hẳn là có thể biết cái này lục điện, phân biệt đại biểu lục đạo bên trong một đạo, ngươi tu luyện chính là lục đạo bên trong cái nào một đạo. Ngươi liền gia nhập vào tương ứng điện, vậy nếu như tu luyện không chỉ một cái trong đó đâu? Lâm Hiên hỏi, hắn nhưng là lục đạo luân hồi, toàn bộ đều tu luyện, hơn nữa ở trong đó, cái này một số người cũng có tu luyện mấy đạo, lão giả kia giảng giải nói, vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi chỉ có thể lựa chọn lục điện bên trong nhất điện. Chẳng qua nếu như ngươi biểu hiện hào, có thể đi lục đạo minh cuối cùng minh tu luyện, nghe nói nơi đó cường giả như mây, thiên tài như mưa, hơn nữa nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo chi lực, coi như ngươi nắm trong tay toàn bộ lục đạo luân hồi, đều có thể ở nơi đó tìm được tương ứng thần thông cùng phương pháp tu luyện. Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn kinh, xem ra cái này lục đạo minh, chỉ sợ không kém gì luân hồi tông a. Lại giải một chút tình huống, Lâm Hiên liền nói, ta tu luyện không chỉ một đạo. Bất quá chủ ta tu tu la đạo, ta hẳn là gia nhập vào tu la điện a, vậy kế tiếp ta muốn làm thế nào? Lâm Hiên chỉ có một tấm bản đồ, còn có một cái tu la điện tín vật, nhưng mà cụ thể quá trình hắn liền không rõ ràng, cho nên chỉ có thể hỏi cái này một số người. Cái này đơn giản, ta cũng là gia nhập vào tu la điện, đến lúc đó ngươi đi theo ta. Một người trung niên vừa cười vừa nói, vậy đa tạ, Lâm Hiên ôm quyền nói, tiếp đó đi tới trung niên nhân này bên người, lại hỏi thăm một chút tu la điện tình huống, nhưng được đến cũng là tình huống cơ bản, cụ thể hơn hắn cũng không biết. Tỷ như hắn biết được, tu la trong điện cũng có rất nhiều thế lực, chỉ đủ loại tu la tộc liền có rất nhiều, nhưng mà đứng đầu nhất là ba mạch, theo thứ tự là Uyên Vương một mạch, Chiến Vương một mạch, còn có Huyết Kiếm Vương một mạch. Lúc này, bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ tử nói, kỳ thực ban đầu là bốn mạch, còn có Nguyên Vương một mạch, không qua đi tới này Nguyên Vương một mạch sa sút, liền bị đá ra hạch tâm vòng tròn, bây giờ tu la điện hạch tâm vòng tròn, chỉ có cái này ba mạch. Lâm Hiên nghe xong trong lòng khẽ động, vậy hắn muốn tìm mục tiêu chính là cái này Nguyên Vương một mạch. Trước đây hắn đi thông thiên hà tìm kiếm cây cảnh thiên tiền bối, hỏi thăm phục sinh quả tin tức, có một nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện cùng hắn tiến hành một hồi giao dịch, nữ tử kia để cho Lâm Hiên giúp nàng gia tộc trở lại lục đạo minh hạch tâm vòng tròn, hơn nữa cho hắn một cái tín vật để cho hắn đi tới lục đạo minh tu la điện. Bất quá nữ nhân kia trạng thái của bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net không khá lắm, cho nên chỉ nói đại khái. Một chút chuyện cụ thể chưa hề nói, bây giờ xem ra, nữ nhân kia hẳn là Nguyên Vương một mạch, hắn chuẩn bị kế tiếp, trước tiên tiếp xúc một chút Nguyên Vương một mạch. Lâm Hiên nhìn phía nữ tử áo đen kia, hỏi, cái này Nguyên Vương một mạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? Nữ tử kia nói, Nguyên Vương một mạch, thực lực cũng rất mạnh, tu luyện chính là nguyên thần chi lực, bọn hắn trong nguyên thần, có một loại cường đại thần lôi sức mạnh, có thể xuất kỳ bất ý công kích địch nhân, hơn nữa bọn hắn am hiểu giấu ở trong hư không. Đối với địch nhân nhất kích tất sát, liền như là một cái thích khách đồng dạng, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, bọn hắn mạch này đỉnh cấp cường giả điêu linh, sau này cường giả không bằng, dần dần lại không được, đến bây giờ đâu, đã bị đá ra hạch tâm vòng tròn, đương nhiên một chút nội tình còn tại toàn bộ tu la điện không tính là thê đội thứ nhất, nhưng mà có thể tính được là thê đội thứ hai, kỳ thực ta liền thật muốn gia nhập vào cái này Nguyên Vương một mạch. Nữ tử áo đen nói, thê đội thứ nhất hạch tâm vòng tròn cạnh tranh quá kịch liệt. Trừ phi là cực kỳ đứng đầu thiên tài, mới có thể gia nhập vào, ta đoán chừng không đùa, ta muốn gia nhập thê đội thứ hai, mà tại trong thê đội thứ hai, nội tình thâm hậu nhất chính là Nguyên Vương một mạch, Dù sao hắn trước kia là thê đội thứ nhất, mặc dù bây giờ sa sút, nhưng là vẫn có một ít cường đại nội tình, tỉ như một chút cổ lão tiên kinh, còn có một số đáng sợ thần thông cùng bí thuật các loại. Lâm Hiên cười nói, ta cũng tương đối am hiểu nguyên thần chi lực, cũng nghĩ thử xem, gia nhập vào cái này nguyên vương một mạch, không bằng đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ a. Tùy Yện, nữ tử áo đen nhún nhún vai, cũng không có để ý nhiều, hắn tu vi có thể so sánh Lâm Hiên cao hơn, tu vi của nàng thế nhưng là đạt tới 91 giai. Lâm Hiên chỉ có 79 giai, căn bản là uy hiếp không được nàng. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục tìm hiểu tin tức, tỉ như hắn hỏi thăm, Tu La Điện hạch tâm vòng tròn cùng Lục Đạo Minh hạch tâm vòng tròn có cái gì khác biệt? Chung quanh một số người cũng tới hứng thú, cũng đều vây quanh, không ngừng thảo luận, cô gái áo đen kia nói, đương nhiên là có chỗ khác biệt, Lục Đạo Minh hạch tâm vòng tròn càng thêm cường hãn, nói đến, Tu La Điện hạch tâm vòng tròn là không sánh được Lục Đạo Minh, chỉ có Tu La Điện điện chủ mới có thể coi là Lục Đạo Minh hạch tâm vòng tròn. Tu La Điện điện chủ, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói, cái này Lục Đạo Minh có lục điện, mỗi một điện đều có một cái điện chủ, còn có phó điện chủ đều kém một chút, chỉ có chân chính điện chủ mới có thể coi là Lục Đạo Minh đứng đầu nhất hạch tâm. Bọn hắn nắm trong tay sức mạnh cùng bí mật cũng là nhiều nhất, đáng tiếc a, muốn trở thành điện chủ thật là quá khó khăn, những người khác căn bản không có cơ hội. Thậm chí những thế lực khác cũng không có cơ hội, vậy cũng chưa chắc, đen nữ tử nói, mặc dù nói điện chủ rất mạnh, nhưng cũng không phải không có cơ hội được thay thế. Nguyên vương một mạch, trước kia liền chiếm giữ qua điện chủ chi vị, nhưng về sau vẫn là bị thay thế, thậm chí cuối cùng còn bị đá ra hạch tâm vòng tròn. Chương 10077 Nguyên vương một mạch. Nghe được nữ tử áo đen lời nói, chung quanh những người kia cũng là sững sờ, ngay cả Lâm Hiên cũng là choáng váng, còn có chuyện như vậy sao? Không thể nào, lúc này, bên cạnh người trung niên kia nói. Ta như thế nào nhớ kỹ a, nguyên vương một mạch giống như chỉ coi qua phó điện chủ a, chưa từng làm điện chủ a. Không tệ, bên cạnh lão giả kia nói, bọn hắn làm là phó điện chủ, ngươi nhớ lộn, các ngươi biết cái gì? Nữ tử áo đen nói, các ngươi nói là cái này kỷ nguyên sự tình, kỳ thực tại cái trước kỷ nguyên thời điểm, nguyên vương một mạch là làm qua điện chủ. Nguyên vương một mạch trước kia rất cường thịnh, chẳng những là Tu La Điện hạch tâm vòng tròn chủ lực, hơn nữa tại toàn bộ Lục Đạo Minh, cái kia cũng thuộc về hạch tâm vòng tròn. Chỉ là về sau sa sút, còn có chuyện như vậy sao? Đám người xôn xao, Lâm Hiên nghe xong cũng là chấn kinh, xem ra, nguyên vương một mạch truyền thừa vô cùng lâu đời a. Hắn lại hỏi, vậy bây giờ Tu La Điện điện chủ là cái nào một mạch? Cái này ngược lại là có không ít người biết, tỉ như trung niên nhân kia liền nói đến, bây giờ điện chủ tự nhiên là huyết kiếm vương nhất mạch kia. Không tệ, nữ tử áo đen nói, điện chủ chính là huyết kiếm vương. Huyết kiếm vương, nguyên vương những thứ này cũng không chỉ một người, mà là một cái xưng hào. Là bọn hắn mạch này người mạnh nhất mới có thể có xưng hào. Bây giờ huyết kiếm vương, thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói tại toàn bộ Lục Đạo Minh, tại trong 6 cái điện chủ, đều thuộc về thượng tầng. Đám người nghe xong lần nữa chấn kinh, lão giả kia nói, những thứ này đối với chúng ta tới nói đều quá xa vời. Mục tiêu của ta là gia nhập vào ở đây, trở thành tuyệt thế thần vương. Không tệ, ta cũng nghĩ trở thành tuyệt thế thần vương. Cái này một số người, phần lớn tu vi đều tại 90 giai trở lên, mục tiêu của bọn hắn cũng là tuyệt thế thần vương. Tiểu tử, mục tiêu của ngươi đâu? Lại có người hỏi Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, ta mục tiêu thế nhưng là rất lớn. Ha ha ha, chung quanh những người kia đều nở nụ cười, cảm thấy người trẻ tuổi có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà Lâm Hiên lại biết, trở thành tuyệt thế thần vương cũng không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là trợ giúp Nguyên Vương một mạch trở lại đỉnh phong. Ít nhất phải để cho Nguyên Vương một mạch tiến vào Tu La Điện hạch tâm vòng tròn. Lại hàn huyên một hồi, phía trước không gian bích lũy đột nhiên đã nứt ra, xuất hiện mấy cái thông đạo. Từ bên trong đi tới 6 thân ảnh, 6 người này, khí tức trên thân không hề giống nhau, có mờ mịt như tiên, có như nhân gian đế vương, có trên thân mang theo sát khí ngập trời, phảng phất từ cửu u trong địa ngục đi ra, còn có, liền như là chiến thần đồng dạng, chiến ý ngập trời, tất cả mọi người không còn nghị luận, bọn hắn đều yên tĩnh lại, đều tập trung vào phía trước, Lâm Hiên cũng là nhìn phía trước, hắn cảm nhận được 6 người này trên thân, riêng phần mình nắm giữ lục đạo luân hồi bên trong một đạo sức mạnh. Hẳn là, Lục Đạo Minh bên trong 6 cái thần điện phái người tới. Đi ra 6 người, đứng tại bên trong hư không, nhìn xuống phía dưới, bọn hắn mặt không biểu tình. Một người trong đó cao giọng nói, muốn gia nhập thiên điện người, đi theo ta, muốn gia nhập địa điện người, đi theo ta, muốn gia nhập nhân điện người, đi theo ta, muốn gia nhập tu la điện người, đi theo ta, từng đạo âm thanh vang lên, chung quanh những người kia, cũng là nhao nhao đằng không mà lên, hướng về phía trước bay đi, đi thôi, trung niên nhân, đen nữ tử mấy người cũng là đằng không mà lên. Lâm Hiên cũng vội vàng đi theo, rất nhanh, bọn hắn đi tới một người mặc huyết sắc chiến giáp thân ảnh trước mặt. Nam tử này trên thân, khí huyết vô cùng cường hãn, liền phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, ánh mắt của hắn đồng dạng lạnh thấu xương vô cùng, tại mọi người trên thân đảo qua, mặc kệ là thực lực cường đại nữ tử áo đen, vẫn là cùng Lâm Hiên người trẻ tuổi như này, trong mắt hắn giống như đều là giống nhau, hắn đối xử như nhau. Hắn vất tay nói, đi thôi, nói xong, hắn quay người đi về phía cái kia không gian thông đạo. Nữ tử áo đen bọn người nhanh chóng đi theo, thần sắc đều có chút khẩn trương, Lâm Hiên cũng vội vàng đi theo, bất quá lại là nhìn đông nhìn tây, hắn phát hiện, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tiến nhập không gian thông đạo bên trong, bất quá nháy mắt sau đó, những người kia thân ảnh đều biến mất không thấy, Lâm Hiên chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, không gian lực lượng đang vận chuyển, hẳn là bị truyền tống rời đi, Lâm Hiên cũng bước lên không gian thông đạo, sau một khắc, cường đại không gian lực lượng, đem hắn bao phủ, hắn cảm giác, hai bên quang ảnh đang xoay tròn tại gào thét, chờ đến lúc những dị tượng này biến mất, Lâm Hiên đã từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Cảnh tượng phía trước đã xuất hiện biến hóa, đây phảng phất là một cái cổ lão thế giới, mênh mông vô bờ, giữa thiên địa tràn ngập, cường đại tu la chi lực, loại lực lượng này, để cho trên thân mọi người thần lực đều mênh mông, đen nữ tử các nàng kích động như điên, chuyện này đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là tu luyện thánh địa A. Ở đây tu luyện, bọn hắn chẳng những tốc độ có thể tăng tốc, hơn nữa bọn hắn thấy được trở thành tuyệt thế thần vương hy vọng. Quá tốt rồi, bọn hắn nhất định muốn ở lại đây, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải thông qua tu la điện khảo thí. Chỉ có thông qua khảo thí, mới có thể trở thành tu la điện một thành viên, mới có thể hưởng dụng nơi này tài nguyên tu luyện. Lâm Hiên híp mắt lại, hướng về nơi xa nhìn lại, hắn phát hiện ở phía xa, đại sơn một tòa tiếp lấy một tòa, đứng sừng sững ở chỗ đó, mỗi ngọn núi cũng là thần sơn. Liếc nhìn lại, đếm mãi không hết, cảnh tượng này quả nhiên là rung động, rất nhanh liền có người tới đón bọn hắn. Tu la trong điện cũng chia thành rất nhiều thế lực, những thế lực này tuyển người điều kiện cũng đều không giống nhau. Cho nên rất nhanh, đám người liền tách ra. Trung niên nhân kia nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm vừa cười vừa nói: "Tiểu tử, cố lên, ta xem trọng ngươi, đa tạ." Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó cùng nữ tử áo đen hướng về một phương hướng đi đến. Bọn hắn địa phương muốn đi là nguyên thần một mạch chỗ lĩnh vực, một đoàn người ước chừng có mấy chục cái, bọn hắn đi theo một người đàn ông sau lưng, nam tử này mặc một cái trường bào màu đỏ ngòm, trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, Lâm Hiên phát hiện người này thân pháp vô cùng đặc biệt. Có lúc vậy mà có thể dung nhập vào bên trong hư không? Đây chính là hư không chi lực, mới có thể làm được sự tình, xem ra, cái này Nguyên Vương một mạch, cũng nắm trong tay hư không chi lực, quả nhiên đủ mạnh, khó trách trước đây, mạch này có thể trở thành Tu La Điện điện chủ. Đám người một đường bay đến, xuyên qua rất nhiều đại sơn, rốt cuộc đã tới một mảnh mới khu vực. Hơn nữa ở một tòa thần sơn bên trên hạ xuống, tòa dạng núi này đồng dạng vô cùng rộng lớn, trong núi rừng có rất nhiều nguyên thủy cây cối. Tốt, đây là các ngươi chỗ khảo thí. Phía trước nam tử mặc áo bào đỏ xoay người lại nói, các ngươi ở đây khảo thí, khảo thí sau khi thông qua liền trở thành chúng ta nguyên thần một mạch một thành viên. Nhìn thấy xa xa một khu vực như vậy sao, ở đây đều thuộc về chúng ta nguyên thần một mạch, chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể trở thành nguyên thần một mạch đệ tử chính thức. Đến lúc đó, mỗi người đều có thể phân đến một tòa thần sơn, xem như chính mình tu luyện tràng. Nghe nói như vậy thời điểm, mọi người vẻ mặt chấn động, đều nhìn về phương xa, ở nơi đó có từng tòa đại sơn, mỗi một tòa đại sơn, đều cao lớn vô cùng, trên núi có đủ loại khí tức thần bí, cường đại tu la chi lực, để cho người ta hướng tới, những thứ này đều là tu luyện thánh địa A, mỗi người một tòa, thật đúng là đại thủ bút A, Lâm Hiên cũng là cảm khái, phải biết, liền xem như những thứ khác một chút đại môn phái, có rất nhiều thần sơn, cũng sẽ ở trên thần sơn mở rất nhiều cung điện, để cho đệ tử cư trú, có rất ít một người một tòa, trừ phi những đệ tử kia là đỉnh cấp đệ tử thiên tài. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ cần trở thành đệ tử chính thức, liền mỗi người có thể phân đến một tòa thần sơn, thủ bút này chính xác đủ lớn, không hổ là lục đạo minh, Lâm Hiên cũng rất chờ mong, tại dạng này siêu cấp môn phái phía dưới, thực lực của hắn lại sẽ như thế nào phi tốc đề thăng đâu. Chương 10078 Cửu Thải Thiên Phú. Hoang cổ quái thai, không chỉ là Lâm Hiên, tất cả những người khác đều kích động lên, liền cô gái áo đen kia, trong mắt cũng tỏa ra kích động tia sáng, nàng hỏi, muốn kiểm tra thế nào? Khảo thí tu vi của các ngươi cùng thực lực, nam tử mặc áo bào đỏ tiếp tục mang theo trước mọi người đi. Xuyên qua một rừng cây, phía trước xuất hiện rất nhiều sơn động, mỗi một cái sơn động đều tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm. Đồng thời có từng tia hỗn độn chi khí, từ bên trong tản mát ra, vào sơn động, hơn nữa một nén hương bên trong, thành công đi ra, coi như thông qua khảo thí. Đám người nghe xong cũng là hít sâu một hơi, kế tiếp bọn hắn đều tiến vào trong sơn động kia, bất quá Lâm Hiên cũng không có đi vào. Huyết bào nam tử nhìn về phía Lâm Hiên, hơi sững sờ, sau đó dò xét một chút Lâm Hiên tuổi tác, hắn kinh ngạc nói, nguyên lai là cái trẻ tuổi thiên tài, người khảo thí cùng bọn hắn không giống nhau, như người loại này thiên tài, chủ yếu là khảo thí thiên phú, người đi một cái khác sơn động, nơi đó còn có một cái sơn động, chỉ có điều, cái sơn động này cũng không có nở rộ hào quang màu đỏ ngòm. nó đen như mực vô cùng, phảng phất một cái vực sâu vô tận. Lâm Hiên hỏi, như thế nào tính xong qua khảo thí? Cái kia huyết bào nam tử nói, ngươi sau khi đi vào, này sơn động liền sẽ bắt đầu nở rộ tia sáng. Khi hắn xuất hiện năm đạo tia sáng, liền cho thấy thiên phú của ngươi hợp cách, liền xem như thông qua khảo thí. Nguyên lai là cái dạng này, hiểu rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó hướng về cái lỗ đen này đi đến. Rất nhanh, hắn tiến vào trong lỗ đen, huyết bào nam tử nhưng là đứng ở một bên, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng của hắn cũng là có chút hiếu kỳ, không biết lần này có bao nhiêu người có thể thông qua khảo sát đây. Mỗi cách một đoạn thời gian, Lục Đạo Minh liền sẽ nghênh đón một nhóm người gia nhập, liền sẽ tiến hành khảo thí, nhưng có thể thông qua người ít càng thêm ít. Dù sao muốn gia nhập Lục Đạo Minh cũng không đơn giản, bọn hắn nguyên thần một mạch đâu, thu người cũng không thiếu, thậm chí có chút nhiều, bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều nghĩ gia nhập vào bọn hắn, nhưng mà nguyên thần một mạch cũng không phải rất hài lòng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn nhận được đều không phải là cường giả đứng đầu, cũng không phải đứng đầu thiên tài, đứng đầu đều đi cái kia tam đại chủ mạch, ai lúc nào có thể thu một cái tuyệt thế thiên tài liền tốt. Huyết bào nam tử thầm nghĩ đến, cùng lúc đó đâu, còn lại mấy cái bên kia người cũng bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Tu la trong điện, không thiếu tu la tộc cũng đều mong đợi, bọn hắn đều chú ý tới trận này khảo thí. Theo thời gian trôi qua, kết quả khảo nghiệm cũng là dần dần đi ra, tin tức bay về phía khác biệt thần sơn, bay đến từng tôn cường đại thần vương trong tay, có một cái mới thần thể xuất hiện, là một người trung niên, cái này chiến thể giống như rất cường đại. Cái gì, có thật không, nhanh chóng đoạt lấy a, ai nha, hắn giống như muốn gia nhập chiến vương một mạch, mặc kệ nó, đi thử một lần, xem có thể hay không kéo qua, có thể mở cho hắn lấy điều kiện phong phú, có một thiên tài, khảo thí ra thất thải thiên phú. Cái gì, ở nơi nào? Tựa như là tại Uyên Vương một mạch bên kia, bất quá Huyết Kiếm Vương bên kia đã phái người tới đoạt. Chúng ta cũng đi, dạng này thiên tài nhất định muốn tranh thủ lại đây. Từng cái trưởng lão đều kích động, thất thải thiên phú không tính là đứng đầu nhất, nhưng mà đó đã là rất lợi hại, thật tốt bồi dưỡng, tương lai lại là một tôn tuyệt thế thần vương, gặp phải dạng này thiên tài, bọn hắn tự nhiên muốn tranh đoạt một phen. Không thiếu trưởng lão đều động thân, nhưng mà những cái kia tuyệt thế thần vương còn không có khởi hành. Bây giờ, theo thiên địa lực lượng khôi phục, đã càng ngày càng nhiều gia tộc và môn phái xuất hiện tuyệt thế thần vương, những thứ này thần vương cũng đều là từ trong năm tháng cổ xưa tỉnh lại, tỉ như Lục Đạo Minh, liền thức tỉnh không thiếu tuyệt thế thần vương, những thứ này tuyệt thế thần vương bây giờ đều trong bóng tối chú ý, cũng không có phát hiện thân. Bọn hắn phái một chút cường đại trưởng lão đi tới, Tu La Điện có một tòa thần sơn, hắn vô cùng cao lớn, phảng phất đỉnh thiên lập địa, tại chung quanh hắn có mấy trăm tòa thần sơn, đưa nó vờn quanh, tạo thành một cái trận pháp, cản trở hết thảy. Ở đây vô cùng yên tĩnh, không có người nào có thể tới ở đây. Ở đó đỉnh thiên lập địa bên trong ngọn thần sơn, có một thân ảnh, đây là một cái phi thường cường đại nam tử. Hắn xếp bằng ở thần sơn bên trên, chung quanh có từng đạo tia máu kiếm khí, tại vần quanh, liền phảng phất từng đầu huyết long đồng dạng. Người này đang tu luyện, hắn gọi là Huyết Kiếm Vương, chẳng những là Huyết Kiếm Vương một mạch đầu lĩnh, đồng thời cũng là thế hệ này, Tu La Điện điện chủ. Có thể nói, tại Tu La Điện là tồn tại cao cấp nhất, cho dù phóng tới Lục Đạo Minh, đó cũng là cự đầu tầm thường tồn tại. Hắn cũng không có chú ý bên ngoài chuyện khảo nghiệm, bởi vì hắn thấy đây đều là việc nhỏ. Đột nhiên nơi xa hư không lắc lư, một thân ảnh như điện chớp nhanh chóng bay tới, chờ đến phụ cận mấy trăm ngọn núi thời điểm, bóng đen này ngừng lại, hóa thành một cái cổ thú. Đây là một cái mọc ra sáu cái cánh cổ thú, trên thân mọc đầy vảy màu đỏ ngòm, cánh vung vẩy mang theo từng đạo huyết sắc phong bạo, hư không đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn nứt ra đồng dạng. Có thể tưởng tượng cái này cổ thú cường đại đến mức nào. Tại cổ thú phía trên, đứng một người, một cái tuổi trẻ bóng người, cái này nhân thân hình cao lớn, người mặc một bộ huyết sắc chiến giáp, sau lưng mang theo một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hắn khuôn mặt vô cùng anh tuấn, nhưng mà bây giờ trên mặt lại mang theo chấn kinh cùng lo lắng. Đi tới phụ cận thời điểm, hắn lập tức la lên, lão tổ, việc lớn không tốt, phía trước bên trong ngọn thần sơn, Huyết Kiếm Vương mở mắt, ánh mắt của hắn giống như lợi kiếm, đâm xuyên qua hư không, có người dám quấy rầy hắn tu luyện. Là ai? Hắn nhìn về phía nơi xa đạo nhân ảnh kia thời điểm, trong mắt tức giận chậm rãi biến mất, nguyên lai là hắn một cái hậu đại, người trẻ tuổi này là hắn hậu đại bên trong một cái đỉnh cấp thiên tài. Thiên phú cực kỳ tốt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, là hắn vô cùng coi trọng một người. Phong Trần, người tương lai nhưng là muốn tiếp nhận ta, chấp trưởng Huyết Kiếm một mạch thiên tài, thậm chí có khả năng tiếp tục chấp trưởng Tu La Điện. Người sao có thể sốc nổi như vậy? Sự tình gì vậy mà hốt hoảng như vậy? Được xưng là Phong Trần tuổi trẻ thiên tài cũng không có mừng rỡ, ngược lại có chút hoảng sợ nói, lão tổ việc lớn không tốt, thiên điện bên kia, khảo thí đi ra một cái đỉnh cấp thiên tài, nghe nói là cửu thải thiên phú. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Huyết Kiếm Vương đột nhiên đứng lên, trên thân vô số kiếm khí quán xuyên thiên địa, ầm ầm ầm ầm, hư không sụp đổ, xuất hiện cái này đến cái khác hố đen lớn, từng đạo vết rách chiều nơi xa lan tràn. Bây giờ, Huyết Kiếm Vương cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn hoảng sợ nói, cửu thải thiên phú, cái này sao có thể? Cái này là cùng cổ đại quái thai một dạng thiên phú. Xem như huyết kiếm nhất tộc người dẫn đầu, đồng thời lại là Tu La Điện điện chủ, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi, dạng gì thiên tài hắn chưa thấy qua, thế nhưng là bây giờ, hắn thật là choáng váng, cửu thải thiên phú, làm sao có thể, thời đại này, làm sao có thể có cửu thải thiên phú người xuất hiện đâu? Có phải hay không cái nào cổ đại quái thai thức tỉnh? Bọn hắn lục đạo minh, cường giả như mây, thiên tài như mưa, cửu thải thiên phú cũng không phải không có xuất hiện qua. Bất quá, những cái kia cũng là hoang cổ thời kỳ quái thai a. Bây giờ, những thứ này quái thai còn tại trong giấc ngủ say, chẳng lẽ có hoang cổ quái thai thức tỉnh sao? Đây chính là đại sự kinh thiên động địa a. Chương 10079, nhìn thấy lão tổ kích động như thế, Phong Trần cũng là nhanh chóng nói, không phải hoang cổ quái thai thức tỉnh, là cái thời đại này một cái thiên kiêu. Huyết Kiếm Vương nghe xong càng thêm chấn kinh, cái thời đại này thiên kiêu, lại có thể so với hoang cổ quái thai thiên phú. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, người này bây giờ ở nơi nào? Ngay tại thiên điện, đi tranh thủ lại đây. Huyết Kiếm Vương phóng lên trời, hóa thành một đạo thần kiếm màu đỏ ngòm, phóng tới phương xa, cảnh tượng này kinh động đến Tu La Điện không ít người. Vô số cường giả nhau nhau ngẩng đầu nhìn trời, có người hoảng sợ nói, hơi thở thật là đáng sợ, là Huyết Kiếm Vương khí tức, điện chủ xuất quan sao? Mà cùng lúc đó, khác mấy mạch những người dẫn đầu kia, cũng đã nhận được cửu thải thiên tài tin tức, bọn hắn cũng là kinh động như gặp thiên nhân, Huyết Kiếm Vương hẳn là đi đoạt người, đi chúng ta cũng đi, loại này cửu thải thiên phú tuyệt thế thiên tài, vô cùng ít ỏi gặp. Nếu như có thể lấy được mà nói, có thể để cho bọn hắn bộ tộc này thực lực tăng lên trên diện rộng. Loại thiên tài này một khi trưởng thành, về sau có khả năng chấp trưởng Tu La Điện, trở thành đời sau điện chủ, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Uyên Vương một mạch cùng Chiến Vương một mạch, đều hành động, Uyên Vương cùng Chiến Vương càng là tự mình xuất kích. Một bên khác, Nguyên Vương một mạch cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn cũng là kinh hô liên tục. Vương, chúng ta muốn xuất động sao? Không thiếu trưởng lão đều nhìn về Nguyên Vương, Nguyên Vương hít sâu một hơi. Nói, mặc dù cơ hội không lớn, thế nhưng là vẫn là phải đi xem. Nói xong, hắn cũng là thể xác tinh thần nhoáng một cái, rời đi Tu La Điện, đi tới Thiên Điện, không chỉ là Tu La Điện, những thứ khác mấy cái lục đạo đại điện, tỉ như Ác Ma Điện, Nhân Điện, Địa Điện các loại, đều có cường giả tuyệt thế đi ra, đi tới Thiên Điện tới, cướp đoạt cái này cửu thải thiên tài. Trong lúc nhất thời, Thiên Điện phi thường náo nhiệt, nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan Lâm Hiên sự tình. Lâm Hiên cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bây giờ hắn đã đi vào cái kia giống như hố đen trong động phủ. Sau khi đi vào, Lâm Hiên liền cảm nhận được có một chút sức mạnh đem hắn cho bao phủ. Ngay sau đó, trong bóng tối liền có tia sáng phát sáng lên, một đạo quang mang, hai đạo quang mang, ba đạo tia sáng, những ánh sáng này vô cùng rực rỡ, như cầu vồng, chiếu sáng bốn phía, Lâm Hiên biết đây là tại khảo thí thiên phú của hắn. Tia sáng càng nhiều, thiên phú càng nhiều, nếu như có thể sáng lên năm đạo tia sáng, liền xem như thông qua khảo thí. Cái này có điểm giống Luân Hồi Tông kiểm tra thiên phú. Lâm Hiên phía trước khi Luân Hồi Tông cũng từng tiến hành kiểm tra thiên phú, lúc đó hắn là cửu tinh thiên phú, là cấp cao nhất thiên phú, đoán chừng lần khảo nghiệm này cũng hẳn là cửu thải thiên phú a. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh, mấy cỗ lực lượng cường đại phóng lên trời, mặc dù lực lượng này chỉ có trong nháy mắt, nhưng là vẫn truyền khắp toàn bộ Tu La Điện, Lâm Hiên cũng cảm ứng được, xảy ra chuyện gì? Hơi thở thật là đáng sợ, là tuyệt thế thần vương. Vô cùng cường đại tuyệt thế thần vương, hơn nữa không chỉ một vị, bọn hắn đang hành động, ngoại giới xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, hắn liền nghe được mấy đạo âm thanh, ha ha ha ha, có cửu thải thiên phú thiên tài xuất hiện sao? Cái kia nhất định muốn đoạt lấy, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt một chút, cửu thải thiên phú thiên tài, là hắn sao? Không đúng, hắn còn không có hoàn toàn thi kiểm tra xong, cũng liền nói tên thiên tài này không phải hắn, trừ hắn ra, vẫn còn có những người khác chắc ra cửu thải thiên phú. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, phải biết, cửu thải thiên phú hẳn là tương đương với Luân Hồi Tông cửu tinh thiên phú. Đây là cấp cao nhất thiên phú, nắm giữ loại thiên phú này người vô cùng ít ỏi, không nghĩ tới hôm nay tại Lục Đạo Minh, vậy mà cũng xuất hiện, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nhìn tới một khi cửu thải thiên phú người xuất hiện, liền sẽ lọt vào các phe tranh đoạt, đây đối với thiên tài khác tới nói, có thể nói là tuyệt cao cơ hội tốt, bởi vì cái này sẽ để cho này thiên tài càng ngày càng được coi trọng. Thế nhưng là đối với Lâm Hiên tới nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Phải biết, Lâm Hiên tới đây không chỉ là tu luyện, mà là vì tìm kiếm phục sinh quả. Phục sinh quả thứ này rất thần bí, rất trọng yếu, liền xem như cửu thải thiên phú thiên tài, cũng không chắc chắn có thể nhận được phục sinh quả. Nhưng Lâm Hiên nhất định muốn nhận được phục sinh quả, cho nên nói hắn nhất định phải đi Nguyên Vương một mạch. Xem ra, chỉ có thể ẩn tàng một chút thiên phú, không thể bị những thứ khác cường giả chú ý. Bằng không, hắn bị những thế lực khác cướp đi, vậy coi như phiền toái. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bắt đầu áp chế thiên phú. Cuối cùng, hắn đốt sáng lên lục đạo tia sáng. Ngoại giới, huyết bào nam tử trông thấy cái kia đen như mực sơn động. Đột nhiên sáng lên ánh sáng mang, hắn cũng là ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy lục đạo tia sáng thời điểm, hắn khẽ gật đầu, xem như thông qua khảo nghiệm. Rất nhanh, Lâm Hiên liền đi ra. Tuyết bào nam tử nói, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Nguyên Vương một mạch một thành viên. Ngươi bây giờ chờ đợi một chút, những người khác còn không có thi kiểm tra xong, đợi đến những khảo nghiệm khác ngươi hoàn thành, ta mang các ngươi cùng một chỗ, ly khai nơi này. Lâm Hiên gật gật đầu, bắt đầu ở đây yên lặng chờ chờ, thời gian một nén nhang, kỳ thực là rất nhanh, khảo thí liền hoàn thành, một nén nhang bên trong, thành công từ sơn động đi ra cũng không có nhiều người. Chỉ có bốn người, trong đó một cái, chính là Lâm Hiên phía trước nhận biết nữ tử áo đen. Ngoại trừ nàng, còn có ba người, Lâm Hiên cũng không nhận ra, mấy người này sau khi đi ra, cũng là vô cùng kích động, thành công, bọn hắn khảo thí thành công, bọn hắn trở thành Nguyên Vương một mạch thành viên, bọn hắn có thể ở đây tu luyện, quá tốt rồi. Tuyết bào nam tử đi tới, vừa cười vừa nói, chúc mừng các ngươi, khảo thí thành công, sau đó hắn vung tay lên, kích động phát ra tiếng oanh minh, thất bại những người kia, cũng bị truyền tống đi ra. Đi ra ngoài cái này mấy chục người, biết mình thất bại cũng là sắc mặt khó coi. Tuyết bào nam tử nói, rời đi a, chờ lần sau khảo thí các ngươi vẫn còn có cơ hội. Trở về thật tốt tu luyện a. Kế tiếp, người thất bại liền lần lượt rời đi. Lâm Hiên bọn người, nhưng là đi theo tuyết bào nam tử rời đi ngọn thần sơn này. Đi tới những thứ khác thần sơn, trên đường, nữ tử áo đen nói, tiểu gia hỏa, có thể a, không nghĩ tới ngươi cũng thông qua khảo thí. Xem ra ngươi thiên phú không tồi, ngươi ngưng tụ ra mấy hái thiên phú. Sáu màu, Lâm Hiên đạo, còn có thể, không tệ, nữ tử áo đen gật gật đầu, Lâm Hiên cười cười, sáu màu, cũng không phải hắn chân chính thiên phú, chỉ bất quá hắn áp chế thiên phú mà thôi. Lúc này, vài người khác cũng nói, ta tại khảo nghiệm thời điểm, nghe phía bên ngoài có đáng sợ tiếng oanh minh, còn có tiếng cười to, xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều nhìn về tuyết bào nam tử. Tuyết bào nam tử cũng không có giấu giếm, dù sao cái này một số người cũng là thành viên chính thức. Hắn nói, vừa nhận được tin tức. Thiên điện bên kia có một thiên tài chắc ra cửu thải thiên phú. Chúng ta tu la điện bên này cường giả đi qua cướp người. Cửu thải thiên phú, nghe nói như vậy thời điểm, mấy người cũng là sững sờ. Đen nữ tử nói, quá bất khả tư nghị, đây chính là tương đương với cổ đại quái thai thiên phú. Không nghĩ tới thời đại này vậy mà cũng có người nắm giữ. Đám người kích động nghị luận, tuyết bào nam tử nhưng là mang theo Lâm Hiên một đoàn người. Tiếp tục phi hành, không bao lâu, lại tại trên một tòa thần sơn hạ xuống tới, trên ngọn thần sơn này. Có không ít mặc huyết sắc chiến giáp thân ảnh, bọn hắn dường như đang thủ vệ cái gì. Trên núi có một tòa truyền tống trận, tuyết bào nam tử mở ra truyền tống trận, mang theo Lâm Hiên bọn người truyền tống. Tại xuất hiện thời điểm, bọn hắn đi tới một cái biển máu phụ cận, tuyết bào nam tử nói, tiến vào Tu La Hải, hoàn thành Tu La Hải tẩy lễ, các ngươi liền trở thành Tu La Điện chính thức một thành viên. Chương 10080, Tu La Chi Hải là một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm, nắm giữ ngập trời Tu La chi lực, tuyết bào nam tử giảng giải nói. Tu La Chi Hải hết sức thần kỳ, trải qua Tu La Chi Hải tẩy lễ Tu La, thực lực sẽ thành mạnh, tu luyện cũng biết biến nhanh, một khi vẫn lạc, bọn hắn Tu La Chi huyết liền sẽ trở lại Tu La Chi Hải, trở thành sức mạnh cội nguồn, vì hậu nhân cung cấp sức mạnh, mỗi cái gia nhập vào Tu La Điện người, đều phải qua Tu La Chi Hải tẩy lễ, các ngươi cũng không ngoại lệ, bây giờ đi vào đi, nghe nói như thế, nữ tử áo đen bọn hắn không có chút gì do dự, đều hướng về phía trước Tu La Chi Hải bay đi, Lâm Hiên nhưng là hơi sững sờ, sau khi ngã xuống. Thần tuyết sẽ trở lại Tu La Chi Hải, thật đúng là thần kỳ, bất quá chỉ là do dự một chút, hắn cũng hướng về phía trước đi đến, bất kể như thế nào, hắn phải gia nhập vào Tu La Điện, rất nhanh, hắn liền đi tới Tu La Chi Hải bên trong, hắn cảm nhận được cường đại Tu La Chi lực, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, dường như đang trong cơ thể hắn, tạo thành một cái ký hiệu thần bí, bất quá, khi Lâm Hiên muốn tra xét rõ ràng, liền phát hiện cái ký hiệu này biến mất không thấy, phảng phất trước đây cảm giác là ảo giác, lục đạo, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên vội vàng hỏi, cái này không có nguy hiểm gì à? Lục đạo nói, hẳn là không nguy hiểm, đây cũng là ngươi cùng Tu La Chi Hải ở giữa liên hệ. Mỗi cái tiến vào Tu La Chi Hải người, đều biết ngưng kết tạo thành một cái Tu La ký hiệu. Giấu hộ thể nội, có cái này Tu La ký hiệu, tại Tu La Điện tu luyện thời điểm, tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn một chút, hơn nữa tự thân Tu La Chi lực, cũng biết trở nên mạnh hơn một chút. Càng quan trọng chính là, vẫn lạc sau Tu La Chi huyết sẽ thông qua cái ký hiệu này trở lại Tu La Chi Hải. Trừ cái đó ra. Hắn đối với ngươi hẳn là không ảnh hưởng gì, vậy là tốt rồi, Lâm Hiên thở dài một hơi, đây coi như là hoàn thành, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, từ Tu La Chi Hải bên trong vọt ra, tại hắn sau đó không bao lâu, nữ tử áo đen chờ bốn người cũng đi ra, trên người bọn họ khí tức tựa hồ cũng mạnh một chút. Cái này khiến bọn hắn vô cùng kích động, Tuyết Bào nam tử lúc này mới lộ ra nụ cười, hắn nói chúc mừng các ngươi chính thức gia nhập vào Tu La Điện. Đi thôi, cho nên ta đi nhận lấy một chút vật phẩm, còn có phân phối các ngươi thần sơn. Kế tiếp, hắn liền nhận lấy một chút tu luyện vật phẩm, còn có lựa chọn thần sơn, hết thảy có vài chục tòa thần sơn, có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn. Nữ tử áo đen bọn người nhanh chóng lựa chọn, Lâm Hiền nhìn một chút, cũng tuyển một tòa thần sơn, từ nay về sau, những thần sơn này chính là các ngươi sơn môn, các ngươi có thể ở phía trên tu luyện, cũng có thể bố trí trận pháp, cũng có thể loại thần dược, cũng có thể tự dưỡng linh thú, tóm lại, ngọn thần sơn này chính là các ngươi nhà, các ngươi phải thật tốt giữ gìn. Đến nỗi Tu La Điện một chút quy củ a, phía trước tại các ngươi nhận lấy trong vật phẩm có ghi chép tỉ mỉ, các ngươi sau khi trở về thật tốt xem, không nên phá hư Tu La Điện quy củ. Trừ bên ngoài còn có đủ loại chỗ tu luyện cùng với thu hoạch thiên tài địa bảo phương pháp cũng đều ghi lại, trở về đi xem cái kia quyển trục. Tuyết Bào nam tử lại phân phó một chút, liền chuẩn bị rời đi, nhưng cái này thời điểm hư không lắc lư, mấy thân ảnh tuần tự nổi lên, nương theo mà đến còn có từng cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Tu La Điện đều lắc lư, đám người lập tức liền khẩn trương lên, ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cảm nhận được cường đại Tu La chi lực vô thiên cái địa mà đến. Thật mạnh khí tức, là tuyệt thế thần vương, hơn nữa không chỉ một, nữ tử áo đen mấy người cũng là thân thể run rẩy. Bọn hắn cũng là ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn hoảng sợ nói, đây chính là Tu La Điện mấy cái cự đầu sao, quá mạnh mẽ. Tuyết Bào nam tử đồng dạng kinh ngạc, hắn nói, hẳn là mấy cái các lão tổ trở về, không biết tranh đoạt thiên tài kết quả thế nào. Tốt. Các người hảo hảo tu luyện a. Tuyết Bào nam tử hướng về phía Lâm Hiên bọn người nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi, hắn muốn đi tìm kiếm một chút kết quả. Nữ tử áo đen mấy người về tới chính mình thần sơn bên trên, Lâm Hiên nhưng là thân hình thoát một cái, truy hướng về phía Huyết Bào nam tử, nói, trưởng lão các loại, thế nào, Lâm Hiên, ngươi còn có chuyện gì? Tuyết Bào nam tử hơi kinh ngạc, có chuyện mau nói, ta còn có khác sự tình phải xử lý. Lâm Hiên nói, ta quả có chuyện, hy vọng tiền bối hỗ trợ, ta muốn gặp Nguyên Vương. Tuyết Bào nam tử sửng sốt một chút, ngươi muốn gặp Nguyên Vương? Sau đó, hắn liền nhíu mày, hắn nói, Nguyên Vương là chúng ta mạch này người dẫn đầu, là cự đầu một trong, không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp, không cần mơ tưởng xa vời, thật tốt tu luyện a. Lâm Hiên nhưng là nói, ta có chuyện quan trọng, nhất định muốn gặp Nguyên Vương. Sự tình gì? Huyết Bào nam tử đã có chút bất mãn, hắn cảm thấy Lâm Hiên có chút không biết trời cao đất rộng. Lâm Hiên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra tín vật đó nói, ngươi nhìn đây là cái gì? Tuyết Bào nam tử nhìn thấy tín vật thời điểm sững sờ, sau đó nói, cổ nguyên lệnh, ngươi như thế nào nắm giữ thứ này? Lâm Hiên nói, tự nhiên là có người cho ta, ta gặp Nguyên Vương có chuyện quan trọng, còn xin trưởng lão giúp ta dẫn tiến một chút. Ta đã biết. Tuyết Bào nam tử không tiếp tục cự tuyệt, mà là phất tay nói, ngươi đi theo ta a, Nguyên Vương hẳn là vừa mới trở về. Nói xong, hắn mang theo Lâm Hiên rời khỏi nơi này đi tới Tu La Điện chỗ sâu. Tại Nguyên Vương một mạch chỗ sâu có một cái cổ lão đại điện, bây giờ trong đại điện có không ít cường đại trưởng lão, bọn hắn đều nhìn về phía trước, nhìn phía một cái bạch bào nam tử, bọn hắn hỏi, vương thế nào, cái kia cửu thải thiên tài cuối cùng bị ai cướp được? Nguyên Vương là một người trở về liền cho thấy không có cướp được thiên tài, cho nên bọn hắn rất hiếu kỳ này thiên tài bị ai cướp được. Bạch bào nam tử chính là thế hệ này Nguyên Vương, hắn dài rất nhiều, giống như là một người thư sinh, trên thân cũng không có cái gì khí tức đáng sợ, nhưng mà một đôi mắt lại là huyết sắc, liền như là đá quý màu đỏ ngòm đồng dạng, thâm thúy vô cùng. Bây giờ nghe được rất nhiều trưởng lão mà nói, hắn cũng là thở dài một tiếng, nói, ai cũng không có cướp được, vẫn là bị thiên cửa hàng người chiếm được. Không ít người nghe xong thở dài một tiếng, một cái tuyệt thế thần vương, nói đến đáng tiếc, nếu như chúng ta mạch này có một cái cửu thải thiên phú người, vậy chúng ta mạch này liền có thể quật khởi, đến lúc đó nói không chừng có thể trở lại hạch tâm vòng tròn. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là thổn thức không thôi. Bọn hắn mạch này, trước mắt duy nhất một mục tiêu chính là trở lại Tu La Điện hạch tâm vòng tròn, bất quá chuyện này đối với bọn họ mà nói, đã là chuyện phi thường khó khăn, muốn trở về hạch tâm vòng tròn, nhất định phải có một người trở thành Tu La Điện phó điện chủ, nhưng bây giờ, mấy cái phó điện chủ thực lực rất mạnh, liền xem như Nguyên Vương, cũng không cách nào đem hắn đánh bại, trừ phi bọn hắn bên này có người mạnh hơn thức tỉnh, hoặc có lẽ là có cường giả tuyệt thế gia nhập vào mới được. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng thu không thiếu cường giả thiên tài, nhưng không có một cái nào có thể làm được điểm này. Nguyên Vương nói, ta đã khai ra tốt nhất điều kiện, nhưng vẫn là không tranh nổi bọn hắn, nhưng không có cửu thải thiên phú thiên tài, chúng ta kế hoạch kia liền không cách nào khởi động, không có cách nào khởi động kế hoạch kia, chúng ta muốn trở lại hạch tâm vòng tròn, khó như lên trời. Còn lại mấy cái bên kia các lão tổ cũng là thở dài liên tục. Bầu không khí có chút nặng nề kiềm chế, nhưng lại tại lúc này, ngoài cửa lại vang lên một thanh âm, khởi bẩm Nguyên Vương, Tuyết Bào cầu kiến. Nghe nói như thế, trong đại điện đông đảo lão tổ sững sờ, Nguyên Vương cũng là một mặt kinh ngạc. Tuyết Bào, hắn không phải phụ trách một lần này khảo hạch khảo thí sao? Tại sao đột nhiên tới đây? Chẳng lẽ khảo thí xảy ra vấn đề gì? Sẽ không bọn hắn bên này cũng có một cái tuyệt thế thiên tài xuất hiện đi? Nghĩ tới đây, đông đảo lão tổ đều kích động lên. Nguyên Vương cũng là nói, nhanh để cho hắn đi vào. Chương 10081, ước vạn năm chờ đợi. Người rốt cuộc đã đến. Tuyết Bào tiến vào cổ lão đại điện bên trong, vừa tiến đến hắn liền cảm nhận được vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lập tức thân thể của hắn liền run rẩy lên, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, bái kiến vương, bái kiến chư vị lão tổ. Những lão tổ kia nhóm vội vàng hỏi, Tuyết Bào, ngươi lúc này tới làm gì? Khảo thí chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Có phải hay không chúng ta bên này xuất hiện cái gì tuyệt thế thiên tài? Bọn hắn kích động vạn phần. Tuyết Bào nhưng là có chút choáng váng, không biết nên trả lời cái nào vấn đề. Tốt, các ngươi an tĩnh chút. Nguyên Vương phất tay nói, lập tức đại điện yên tĩnh trở lại. Nguyên Vương lúc này mới nhìn phía Tuyết Bào nói, ngươi có chuyện gì phải bẩm báo? Tuyết Bào hít sâu một hơi, nói, có một người trẻ tuổi muốn gặp Nguyên Vương, ta đã đem hắn mang đến. Ngay tại ngoài điện, người trẻ tuổi muốn gặp Nguyên Vương. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sững sờ. Một cái lão tổ hỏi, người trẻ tuổi kia là chúng ta vừa khảo thí thông qua sao? Tuyết Bào gật gật đầu, lão tổ lại kích động hỏi, hắn cái gì thiên phú? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều mong đợi, ngay cả Nguyên Vương cũng là gương mặt chờ mong, sẽ không bọn hắn bên này thật sự ra một cái tuyệt thế thiên tài a. Tuyết Bào nói, sáu màu thiên phú. Đại điện bầu không khí ngưng lại, tất cả mọi người một mặt thất vọng, trong lòng bọn họ vừa mới bốc lên một tia hy vọng, trong nháy mắt liền bị một chậu nước lạnh cho tưới tắt. Sáu màu, bình thường, thực sự là quá bình thường. Những trưởng lão kia trong nháy mắt liền không có hứng thú. Nguyên Vương cũng là vô cùng thất vọng, thậm chí có chút tức giận. Sáu màu thiên phú tại bọn hắn ở đây vừa nắm một bó to, chỉ có thể nói là thông thường không thể phổ thông hơn nữa. Tuyết Bào làm sao lại mang dạng này người tới? Tuyết này Bào đang suy nghĩ gì? Đang trêu đùa bọn hắn sao? Nhưng mà, Tuyết Bào câu nói tiếp theo lại làm cho toàn trường đều kinh hãi. Tuyết Bào nhanh chóng nói, ta nguyên bản cũng không muốn dẫn hắn tới, thậm chí nghĩ trách phạt hắn, thế nhưng là hắn lại lấy ra cổ nguyên lệnh. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.